Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1021, chương 1022, vườn hoang bên trong đồ vật. Một tên thiếu nữ cùng một vị lão nhân đi ra xe ngựa. Làm xa xa nhìn thấy tên này, lão nhân nháy mắt. Nam Thiên Viện bên trong tuyệt đại đa số giáo tập trong mắt đều lộ ra rồi tôn kính thần sắc. Ở Trung Ly chi chiến giữa, giải quyết Nam Triều tai họa ngập đầu là hai người, một cái là Lâm Ý, một cái là Vi Duệ. Nhưng Lâm Ý là tân sinh tướng tinh, mà Vi Duệ trước đó cũng đã là phương Nam cột trụ, cũng đã là khiến Bắc Ngụy sợ hãi Vi Hổ. Có hắn tồn tại mới có Nam Triều an ổn. Dù là lúc này Nam Thiên Viện những này giáo tập còn chưa không biết rõ Nam Triều quân quyền đều sẽ giao ở tên này trong tay ông lão, nhưng dạng này người tại bất cứ lúc nào đều đáng giá tôn kính. Vi Duệ cùng Nguyên Yến đến rồi Nam Thiên Viện cửa ra vào, nhưng hai người nhưng lại chưa lập tức động bước nhập viện. Bọn hắn hơi chờ đợi chỉ chốc lát, phía sau lại xuất hiện rồi một đạo bóng người. Nam Thiên Viện giáo tập bên trong, nhất khiến người không tưởng tượng được nữ giáo tập Ngô Cô Trước xuất hiện ở trên đường núi. Nhìn lấy tên kia đã từng rất quen thuộc nữ tử, sở hữu Nam Thiên Viện nội giáo tập lần nữa sa vào rồi trong trầm mặc. Nam Thiên Viện giáo tập đều là đều có thủ đoạn, cho nên ai cũng sẽ không coi thường ai. Nhưng Ngô Cô Trước tự nhiên sẽ không bị cho rằng là lợi hại nhất một nhóm người một trong số đó. Nếu không nàng cũng không sẽ gánh chịu dạy bảo những kia mới vào Nam Thiên Viện đệ tử Tử Nghi Quỹ cùng vào môn tu hành sự tình. Nhưng bây giờ nàng là Ma Tông sư muội, Quang Minh Thánh Tông truyền nhân, cũng là có năng lực nhất quyết định cái này Nam Bắc Vương triều hướng đi người một trong. Ai cũng không biết rõ trên người nàng còn cất giấu bí mật gì. Đều đến đông đủ, Trần Tử Vân hướng phía Ngô Cô Trước chỗ này phương vị nhìn thoáng qua, sau đó nhìn Lâm Ý đám người một chút. Hắn không có thêm lời thừa thãi nói, nhưng vô luận là Lâm Ý vẫn là Trần Bảo Uyển vẫn là Tiêu Thục Phi đều nhìn ra hắn lúc này trong mắt ý tứ. Lâm Ý động bước, hắn chân chính tiến vào rồi vườn hoang. Vườn hoang quá hoang, không có tung tích con người. Hàn ý hiền so trong thành muốn càng nặng một chút. Lúc này ngày ánh sáng đã nồng đậm, nhưng trên cỏ khô xương hoa vẫn còn chưa tiêu. Hắn dẫm đạp ở những này cỏ hoang phía trên, phát ra thanh thúy mà dày đặc tiếng vỡ vụn. Những này cỏ hoang đã đổ rạp. Nếu là ở giữa hè, những này cỏ hoang có ngang eo độ cao, cái kia đi lại ở cái này vườn hoang bên trong liền sẽ không như thế nhẹ nhõm. Hiện tại thiên hạ nhanh nhất người có lẽ là ta. Ở Lâm Ý đám người bước qua những này cỏ hoang, đi đến vườn hoang trung tâm đá vụn nơi bên trên lúc, Trần Tử Vân đột nhiên lại mở miệng nói rằng, nhưng ở trầm ước rời đi thế gian trước đó, nhanh nhất người là hắn. Lâm Ý có chút nhíu nhíu lông mày, hắn không có chen vào nói, Nam Thiên Tam Thánh thời đại kia đối với hắn mà nói là một thế giới khác. Hắn bắt đầu trở thành chân chính người tu hành lúc Nam Thiên Tam Thánh thời đại đã bắt đầu kết thúc. Đối với cái kia quá khứ thế giới, hắn rất lạ lẫm, ta có thể nhanh như vậy sử dụng chân nguyên thủ đoạn, cũng không phải là đến từ sư tôn, mà là đến từ hắn. Trần Tử Vân nói tiếp đi nói, đây cũng là một câu Lâm Ý đám người căn bản không nghĩ tới lời nói. Hắn cùng Tiêu Thục Phi, Trần Bảo Uyển đều rất ngạc nhiên. Ở ngươi tiến Nam Thiên Viện thời điểm, hắn để ngươi mang theo một phong thư cho sư tôn. Sư tôn truyền cho ngươi Vô Lậu Kim Thân Quyết. Trần Tử Vân nhìn lấy hắn, nói, không lâu về sau, hắn lại đưa một phong thư cho rồi tên này nữ giáo tập. Khó nói hắn cho Ngô giáo tập trong thư liền ghi lại hắn môn công pháp này. Lâm Ý càng choáng váng. Nếu như ta thật sự là bồi tiếp sư tôn canh giữ ở cái này vườn hoang bên trong, vậy cái này phong thư khả năng cuối cùng sẽ giao cho ngươi. bởi vì ngươi đã biến thành rồi sư tôn truyền nhân duy nhất. Trần Tử Vân gật đầu một cái, nhưng cùng hắn đoán đồng dạng, lưu tại vườn hoang bên trong, bồi tiếp sư tôn ta người kia cũng không phải là ta. Ta vẫn còn sống, cho nên ở hắn cùng sư tôn rời đi thế gian về sau. Tên này nữ giáo tập bỏ ra rất lớn sức lực, rốt cuộc tìm được ta, đem cái này phong thư cho rồi ta. Lâm Ý há hốc mồm, hắn lại nhất thời nói không ra lời. Trần Tử Vân lại là nhìn ra được hắn lúc này ý tứ. Tiếp lấy nói, ngươi nghĩ phải rất khá. Ở trầm ước cuối cùng quyết định đến nơi đây cùng sư tôn một trận chiến lúc. Hắn kỳ thật đã mơ hồ suy đoán ra lưu tại vườn hoang bên trong bồi tiếp sư tôn ta người này cũng không phải là sư tôn chân chính chân truyền đệ tử. Cho nên nói, hắn hiểu được sư tôn kiêu ngạo cùng chân chính ý nghĩ. Hắn cũng muốn cho sư tôn công bằng đánh một trận lại tâm nguyện cơ hội. Trần Tử Vân dừng một chút, nói tiếp đi nói, ngươi là hắn đang quyết định rời đi thế gian trước đó thu một tên sau cùng đệ tử. Cũng là hắn xem trọng nhân tuyển, nhưng ngươi khi đó còn quá mức nhỏ yếu, vẫn là hắn rơi tại nhân gian một quả hạt giống, cho nên hắn tự nhiên cũng không sẽ đem sở hữu hy vọng ký thác ở trên người của ngươi. Hắn càng là đến cuối cùng phát hiện không như ý muốn, liền nghĩ hết khả năng trên thế gian vung xuống càng nhiều hạt giống. Hắn hy vọng tương lai trong chúng ta một số người có thể so với hắn làm được càng tốt hơn, có thể uốn nắn thiếu sót của hắn. Hắn là chúng ta kiếm các địch nhân, nhưng hoàn toàn chính xác là sư tôn ta trong cuộc đời này đối thủ tốt nhất, cũng là đáng giá nhất tôn kính đối thủ. Trần Tử Vân nhìn lấy trầm mặc Lâm Ý, nói rằng, đối với sư tôn mà nói, cả đời có thể có dạng này một tên đối thủ, cũng là chuyện may mắn, bọn hắn đương nhiên đều đáng giá tôn kính. Lâm Ý nhìn lấy hắn nói rằng, nhưng ta càng hy vọng bọn họ có thể sống. Đổi lại Trần Tử Vân trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó hắn nói tiếp đi nói, ta cũng nghĩ như vậy. Ta cũng không nghĩ chúng ta những người này cùng hai người bọn họ đồng dạng. Lâm Ý ngẩn người, ngày đó nghe được hắn tên này sư huynh ở Kiến Khang một người chiến một tòa thành. Hắn trong lòng cực kỳ kính ngưỡng, vì có dạng này sư huynh kiêu ngạo, chờ đến nơi này, chân chính thấy rõ chính mình sư huynh mặt mày. Hắn liền cảm giác chính mình sư huynh cùng chính mình tưởng tượng giống như đúc. Thật sự chính là siêu phàm thoát trần, phảng phất không giống ở nhân gian, giống như là cao cao tại thượng ở trong mây như vậy nhân vật. Càng là không gần nhân gian nhân vật, ở Lâm Ý xem ra liền thường thường cao ngạo cùng cố chấp. Hắn cảm thấy chính mình tên này sư huynh chỉ sợ là cùng sư Tôn Hà tu hành tương đối giống nhau. Hắn ngược lại là hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sư huynh sẽ nói ra dạng này nhân tình vị. Người không nghĩ chúng ta những người này giống như bọn họ, cho nên mới ước ở bọn hắn qua đời vườn hoang gặp nhau. Hắn càng thêm kính ngưỡng nhìn lấy chính mình tên này sư huynh, hỏi nói, ta vừa mới đã nói, còn có càng trọng yếu hơn một nguyên nhân này một mực nói đến đây mới có thể nói xong. Trần Tử Vân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ánh mắt hướng về trước người mặt đất. Những kia bùn đất cùng mảnh đá 10 phần tinh khiết, dù là đã rơi qua rất nhiều trận mưa, nhưng nhìn tổng cùng bình thường bùn đất không giống. Trầm ước thông qua thư, tương đương với cho ngươi cùng ta đều các truyền một môn pháp môn. Đương nhiên ngươi vô lậu kim thân quyết là sư tôn truyền lại, nhưng cũng hầu như là bởi vì thư của hắn mới sẽ truyền đến trong tay ngươi. Đây cũng là hắn để lại cho ngươi. Nhưng xem như chúng ta sư tôn, hắn cũng có lưu cho chúng ta đồ đạc, cái này cùng trầm ước không quan hệ. Trần Tử Vân nói rằng, hắn lưu cho chúng ta đồ đạc, ngay tại cái này mảnh vườn hoang bên trong. Lâm Ý cực Trần Bảo Uyển, Tiêu Thục Phỉ trong mắt đồng thời dần hiện ra kinh nghi thần sắc. Trần Tử Vân đằng sau nói tới, hắn đương nhiên chỉ là hà tu hành. hắn nói Hà Tu Hành có lưu cho hắn cùng Lâm Ý đồ vật. Nhưng Hà Tu Hành cùng Trầm Ước ở chỗ này chết trận về sau. Trong Hoàng Cung cùng Trung Châu Quân những người tu hành kia, nhất là Nam Thiên Viện những kia giáo tập, bọn hắn khẳng định đều tới qua vườn hoang, trong đó có ít người chỉ sợ tới không chỉ một lần. Nhưng này a nhiều tên người tu hành tới qua, nhất là Nam Thiên Viện những kia ngũ hoa bát môn, các thiện thủ đoạn giáo tập đều không có phát hiện cái gì chỗ khác biệt. Cái kia Hà Tu Hành lưu cho bọn hắn đồ vật ở đâu? Lâm Ý ánh mắt cũng rơi vào những kia lộ ra 10 phần sạch sẽ bùn đất cùng đá đá sỏi bên trong. Hắn trong nhận thức xuất hiện một chút nói không biết nói không rõ đồ vật. Nhưng cũng giống như cùng nhìn lấy trong đầm nước đá cuội đồng dạng. Chỉ là có chút nhìn không rõ ràng, nhưng lại không có gì đặc biệt chỗ khác biệt. Bọn hắn tới, chờ bọn hắn đến rồi lại nói. Trần Tử Vân tại lúc này lên tiếng. Vi Duệ, Nguyên Yến cùng Ngô Cô trước bóng dáng đã xuất hiện ở vườn hoang biên giới. Lâm Ý đem cảm giác từ những kia bùn cát cùng đá vụn bên trong rút ra. Ở hắn cảm giác chạm tới Vi Duệ thân thể lúc, hắn liền kinh hãi, hắn thông suốt quay người. Ở Trung Ly Chi chiến lúc, Vi Duệ mặc dù đã qua tráng niên, cùng rất nhiều qua thời kỳ toàn thịnh người tu hành đồng dạng. Thân thể tự nhiên sẽ có suy bại cảm giác, nhưng cũng không trở thành nói để hắn cảm thấy như trong gió đèn đuốc. Khí cơ 10 phần bất ổn, hắn xoay người nháy mắt, liền thấy được đầy đầu tóc trắng. Người tu hành thụ thương cố nhiên đáng sợ, nhưng càng đáng sợ là thương tới căn cơ. Hắn tiếp lấy nhìn thấy Vi Duệ nếp nhăn trên mặt, trong nhận thức mới vừa vặn xuất hiện Vi Duệ thể nội khí huyết vận hành. Hắn tâm liền đột nhiên trầm xuống. Đã lâu không gặp, Nguyên Yến nhìn lấy Lâm Ý. Nàng hai con ngươi bên trong cảm xúc cũng cực kỳ phức tạp. Nhưng nàng mặt màu cũng lập tức nghiêm túc lên. Hướng về phía Lâm Ý nghiêm túc thì lễ một cái. Đồng thời lại tại trong lòng nói. May mắn còn có thể gặp lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.